Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng, chương 123, tấm bảng gỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong tuyết rơi tán loạn, trắng xóa cả mái hiên nhà đầu trông đại doanh tại Ngô Hoàng Thành. Ánh nến lay lắt soi bóng Thôi Chiêu Chiêu đã đứng trước bản đồ chiến sự từ lâu. Ánh mắt vẫn không rời bờ bên kia của dòng sông nơi Đại Trạch trải dài. Đại Ung chiếm giữ phần phía đông của Lục Châu, Đại Hà ở phía tây, còn Đại Trạch nằm ở phía nam. Do địa hình Tây Nam giáp danh núi sông, Đại Hạ nuôi chí thống nhất thiên hạ, Đại Trạch cũng khát khao thâu tóm cõi bờ. Đại Ung vốn cách hai nước kia một biển ngàn dặm, vậy mà vì nhiều năm nội loạn triền miên, giờ lại trở thành miếng bánh ngọt trong mắt cả hai thế lực. Trận chiến ở Yêu Yêu đã đánh tan thủy binh của Đại Hạ, liên tiếp quét sạch những đội quân khó thuần phục ở Sở Châu. Đó vốn dĩ nên là một khởi đầu thuận lợi, không ngờ lại trở thành đòn bẩy giúp Đại Trạch thuận thế thôn tính Đại Ung. Tây cảnh có núi cao hiểm trở, dễ thủ khó công. Nhưng hải vực lại chi chít đảo nhỏ, thích hợp cho việc tích trữ lương thực để đánh lâu dài. Nếu muốn phá hủy toàn bộ những hòn đảo như Trường Minh Đảo để cắt đứt đường lương thảo của Đại Trạch thì đó là chuyện không tường. Hai nước giao tranh, Đại Trạch có thể trường kỳ ứng phó, còn Đại Ung lại không có cái khả năng ấy. Mỗi năm sản lượng lương thực có hạn, nếu không thể đánh nhanh thắng nhanh, thì Đại Ung sớm muộn cũng là bên thất bại. Bắc cảnh vừa trải qua một trận đại chiến, biên giới đã tàn phá nghiêm trọng. Dù có Huyền Thanh lĩnh quân tiến lên phía Bắc, trấn thủ biên cương, thì cũng chỉ có thể khơi dậy sĩ khí trong nhất thời. Nếu Đại Trạch lựa chọn đánh lâu dài, Đại Ung rốt cuộc cũng sẽ bại dưới tay họ. Huống hồ đây là hải chiến, khác với chiến sự trên lục địa, nơi có thể tập kích ban đêm, giăng bẫy dụ địch hao binh tổn tướng. Còn hải chiến lại phải dựa vào hạm thuyền và hỏa pháo. Mà những thứ đó đâu phải một sớm một chiều là có thể tạo ra. Tùy tiện xuất quân, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Mộ Dung Cửu vén rèm bước vào, tay bưng chén trà nóng. Nàng đặt chén trà lên bàn, rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Thôi Chiêu Chiêu, dịu giọng hỏi. Ngày mai đã phải nhổ trại xuất chinh, sao người vẫn chưa ngủ? Ta có một cảm giác. Thôi Chiêu Chiêu nghiêm mặt quay lại, ánh mắt không rời Mộ Dung Cửu. Quân ta chỉ có 1/10 cơ hội chiến thắng, biết đâu chúng ta có đến 1/2 cơ hội thắng thì sao? Mộ Dung Cửu mỉm cười hỏi lại. Thôi Chiêu Chiêu khẽ nhíu mày, xin nàng chỉ giáo, những ngày qua, nhân lúc ngươi chỉnh đốn quân vụ ở Ngụy Châu và Tề Châu, ta đã âm thầm cho người điều tra quá khứ của Hứa Phục. Mộ Dung Cửu ra hiệu mời Thôi Chiêu Chiêu ngồi xuống. Thôi Chiêu Chiêu ngồi xuống, Mộ Dung Cửu tiếp lời, người này vốn là người Đại Ung, sư phụ hắn cũng là người Đại Ung. Ngươi thử nghĩ xem, một người Đại Ung thì làm sao có thể quen biết quốc quân của Đại Trạch ở bên kia biển. Hẳn là có người trung gian. Thôi Chiêu Chiêu khẳng định chắc nịch. Mộ Dung Cửu gật đầu. Mỗi người môi giới một mối. Chúng ta đã lần theo đầu mối tới tận Trạch Quốc. Những kẻ có liên quan đến vụ án, chúng ta đều đã thẩm tra kỹ lưỡng. Dòng bạc lớn đổ về Đại Trạch, dòng bạc nhỏ lại chảy vào Tề Vương phủ. Ai nhận số tiền đó thì chính là kẻ đồng mưu phản quốc. Thôi Chiêu Chiêu lạnh lùng nói, làm việc gì cũng phải có lợi ích. Nếu không có lợi, ai lại chịu nhúng tay vào việc BNNC Cầu Vinh? Mộ Dung Cửu khẽ lắc đầu. Ai cũng nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ người trong Tề Vương phủ, kẻ chết thì đã chết, kẻ bị phạt thì cũng đã phạt. Về phần Hứa thị, từ trên xuống dưới đều bị chém đầu. Trước đó ta cũng đã cho người nghiêm hình tra khảo. Người đoán xem, ta tra ra được gì? Người nói đi, vợ của Hứa Phục nói, Hứa Phục có phòng ngoài. Phòng ngoài, Mộ Dung Cửu đã tra xét, nhưng không thu được kết quả gì rõ ràng. Người đàn bà kia chỉ tồn tại trong phán đoán của vợ Hứa Phục, tựa như một chiếc bóng không dấu vết. Lúc đầu ta nghĩ đó chỉ là suy đoán vô căn cứ của một người vợ nghi kỵ chồng. Nhưng gần đây Hứa Uyên chẳng phải cứ nằng nặc đòi đến Tề Châu tế bái tổ tiên nhà Hứa hay sao? Mới vừa rồi, ta vừa nhận được một tin tức mới. Tin gì? Mộ Dung Cửu nghiêm giọng. Gia chủ Hứa thị có truyền miệng một mật lệnh, Hứa Uyên là thiếu chủ đời này, nên trước khi hắn rời kinh kỳ, Hứa Phục từng nói với hắn một chuyện. Nàng lấy từ tay áo ra một tấm bảng gỗ đen, đặt xuống trước mặt Thôi Chiêu Chiêu, rồi chậm rãi nói. Ngày sau nếu thấy tấm bảng gỗ này, tức là thấy gia chủ, mọi chuyện hãy nghe theo người ấy. Nàng lặp lại lời Hứa Uyên, rồi nhìn Thôi Chiêu Chiêu nhắc nhở. Chiêu Chiêu, ngươi hãy cẩn thận ngửi thử xem, tấm bảng gỗ này. Có gì đặc biệt không? Thôi Chiêu Chiêu khẽ hít vào, luôn cảm thấy hương thơm này dường như đã từng ngửi qua ở đâu đó. Mùi hương này, ta đã điều tra rồi, đúng là có trong Tề Vương Phủ. Mộ Dung Cửu hôm nay dẫn theo một lão nhân đã nhiều năm kinh doanh hương liệu đến Tề Vương Phủ xem xét. Tấm bảng gỗ này tỏa mùi thơm bền lâu không tan, chắc chắn là từ loại hương mộc thượng hạng. Mà hương mộc, chỉ cần được đặt ở một nơi vài năm, sẽ lưu lại mùi rất rõ. Ai, trái tim Thôi Chiêu Chiêu chợt lạnh đi một nhịp. Ngô phu nhân, Mộ Dung Cửu thật không ngờ lại là người này. Thế nhưng, trong vụ án có nhiều người liên đới, chỉ duy người này lại sạch sẽ đến lạ, không dính một văn tiền, chính vì thế càng khiến nàng nghi ngờ nhiều hơn. Thôi Chiêu Chiêu bừng tỉnh, đột nhiên trong lòng dấy lên một suy đoán lớn hơn. Nếu như vợ Hứa Phục không hề đoán nhầm, nếu như người thiếp bên ngoài Hứa Phục không phải là người ngoài, mà chính là vị ngu phu nhân kia, vậy thì đứa trẻ nàng sinh ra hẳn là Thôi Tùng. Nàng nhìn sang Mộ Dung Cửu, liền không mang huyết thống của Thôi Thị, vậy thì sẽ có lời giải cho mọi chuyện. Vì sao Hứa Viện Đầu cứ nhất quyết để Lý Vũ sinh khó? Vì sao nhất định phải đưa Thôi Tùng về lại Tề Châu? Vì sao? Mộ Dung Cửu nói, ánh mắt trở nên sâu thẳm, rõ ràng biết Thôi Tùng đã trúng độc khó chữa, vẫn cứ phải để hắn lấy vợ. Những nghi hoặc chất chứa trong lòng nàng cuối cùng cũng có lời giải, từ đó lại nảy ra một suy đoán sâu hơn. Thủy sư Đại Trạch đột kích, nhưng chỉ là vài lần thăm dò, khiến người ta tưởng rằng họ muốn ép chúng ta đến chết, nhưng thực ra, nếu thật sự đánh tới cùng, chưa chắc chúng ta đã thua. Dù sao thì Đại Hà cũng không thể để mặc cho họ nuốt trọn chúng ta trong một lần. Nếu như Hoàng Thái Nữ chết yểu, thì dòng máu duy nhất còn lại của Tề Vương sẽ là người Đại Ung. Thôi Chiêu Chiêu cẩn thận sâu chuỗi suy nghĩ. Nếu như Vũ Liễu, vợ của Thôi Tùng sinh ra một hoàng tử, vậy đó sẽ là nam đinh duy nhất của Đại Ung. Tề Vương vốn đã buồn bã chẳng còn chi khí. Nếu bất ngờ có được cháu đích tôn, người nghĩ hắn có thể an phận được sao? Mộ Dung Cửu đánh trúng điểm then chốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Thanh đang dẫn quân lên phương Bắc, Kinh Kỳ để chống. Trong thành Kinh Kỳ, Tề Vương là người có sức ảnh hưởng lớn nhất. Nếu hắn nhìn không thấu cục diện, đột ngột hành động, thì Đại Trạch chỉ cần vin vào cớ là có thể rút quân, mà Thôi Thị Giang Sơn sẽ cứ thế dâng hai tay nhường lại cho kẻ khác. Không đánh mà thắng, lại còn danh chính ngôn thuận có được non sông Đại Ung. Vụ mua bán này, quả thật là lời to không lỗ. Lúc đó, Thái Hoàng Thái Hậu là ngu phu nhân, Thái Hậu là Vũ Liễu nhát gan yếu đuối, còn Thiên Tử chỉ là một đứa bé còn quấn tã. Tề Vương đắc ý đến mắt mình, nếu ngu phu nhân thật sự là một nhân vật tàn độc, thì việc Tề Vương đột ngột qua đời cũng chẳng có gì lạ. Bước tiếp theo là xử lý Huyền Thanh cùng Yêu Yêu, rồi đến Thôi Chiêu Chiêu. Chờ đến khi nội bộ Đại Ung đã được bình định, mọi chuyện sẽ chỉ cần một lời của ngu phu nhân là xong. Khi ấy, Đại Ung sẽ hoàn toàn trở thành nước phụ thuộc của Đại Trạch. Muốn binh có binh, muốn tiền có tiền. Cách chờ Đại Dương, Đại Hà cũng không thể làm gì được vùng đất này. Chỉ còn biết trơ mắt nhìn nước Trạch quốc ngày một cường thịnh. Có lẽ, việc không tra được lai lịch của ngu phu nhân là bởi vì nàng vốn thuộc hoàng tộc Đại Trạch. Ngay từ đầu, chính là vì đại cuộc này mà đến. Thôi Chiêu Chiêu nắm chặt nắm tay, nếu tất cả những điều này là thật, thì bất kể các nàng phòng bị kỹ thế nào kết cục cũng vẫn sẽ là một. Ta đã dùng chim đưa tin gửi Huyền Thanh, ra lệnh cho nàng mang theo khí thế quân đội tiến lên phía Bắc. Mộ Dung Cửu từ lâu đã nghĩ xong đối sách. Không, Thôi Chiêu Chiêu kiên quyết, chuyện này phải rút củi dưới đáy nồi mới được. Bất kể nàng có phải hay không, người này tuyệt đối không thể giữ lại. Sau một hồi lặng im, Thôi Chiêu Chiêu cầm bút lên, bắt đầu viết thư gửi bằng bồ câu, chuẩn bị ra lệnh cho các tráng sĩ đang ẩn mình chờ đợi. Trong vòng nửa tháng tới, nhất định phải thanh trừng sạch sẽ đám người bên cạnh ngu phu nhân. Mộ Dung Cửu nhìn thấy nàng cuối cùng còn thêm tên của Tề Vương vào danh sách ấy, khẽ thở dài một tiếng, giọng đầy cảm khái. Giang Sơn này, quả nhiên phải được nhuộm bằng máu tươi của những người thân cận nhất. Nàng đợi Thôi Chiêu Chiêu viết xong, bèn đè tay nàng lại. Đưa bút lên, chậm rãi viết thêm một cái tên, Thôi Bá Diệp. Thôi Chiêu Chiêu giật mình kinh ngạc, hắn phải chết. Mộ Dung Cửu ánh mắt kiên định nhìn nàng. Nếu không, quân sĩ Sở Châu vĩnh viễn chỉ nhớ đến Sở Vương, mà không biết đến Yêu Yêu. Thôi Chiêu Chiêu im lặng, chỉ yên lặng cuộn lá thư lại, cất vào ống truyền tin của chim bồ câu, ra hiệu cho tiểu binh tiến vào, phân phó lập tức phái bồ câu đưa tin. Mộ Dung Cửu nghiêng đầu nhìn về tấm bản đồ chiến cuộc, chậm rãi nói. Ai ai cũng biết, Chiêu Chiêu ngươi sẽ đích thân dẫn quân xông về Tây Cảnh. Thôi Chiêu Chiêu trầm giọng hỏi lại, ngươi đang đánh cược sao? Không phải đánh cược, mà là tin tưởng vào bản lĩnh của Phong Thanh Bình. Mộ Dung Cửu nhớ đến nữ tướng trẻ kia, người từng tại Hàn Châu hiệu lệnh như sấm, một tiếng hô ngàn người ứng. Tây Cảnh không đánh thủy chiến, phần thắng có bao nhiêu phần? Ánh mắt Thôi Chiêu Chiêu chợt sáng, nếu bọn chúng dám đổ bộ Hàn Châu, vậy thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Nếu 20.000 thủy binh ở Hàn Châu có thể xoay chuyển cục diện Bắc Cảnh. Nếu hành quân thận trọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Cửu thoáng trầm ngâm suy tính, chỉ cần có thể đánh tan thủy binh Đại Trạch tại Bắc Cảnh, thì Huyền Thanh liền có thể hồi kinh trấn thủ phía sau. Thôi Chiêu Chiêu hiểu rõ dụng ý trong lòng nàng, Đại Trạch có Đại Trạch hồ nước dày đặc, binh đầm thiện chiến trên thủy, nhưng nếu nói về lục chiến, chiến lực Đại Ung tuyệt nhiên vượt xa. Rồi sẽ có một ngày chúng ta già đi, cũng nên để các nàng có cơ hội trưởng thành. Mộ Dung Cửu vỗ nhẹ mờ u bàn tay nàng, Xích Hoàng Quân cũng phải có người kế thừa. Thôi Chiêu Chiêu khẽ mỉm cười, hiểu ý, ta vốn định giao Xích Hoàng Quân cho Yêu Yêu rồi, người còn chưa chê nàng đánh đàn chưa đủ hay à? Mộ Dung Cửu giọng dịu dàng nhưng vẫn không giấu ý trêu chọc. Hay là người mong Yêu Yêu và Huyền Thanh gần nhau ít, xa nhau nhiều? Là tư tâm, ta chỉ có một chút tư tâm này, điện hạ chẳng lẽ không đồng ý? Thôi Chiêu Chiêu nắm lấy tay Mộ Dung Cửu, mỉm cười. Đồng ý, tháng chạp năm thứ hai niên hiệu Thanh Bình, ngày 27, đại trưởng công chúa dẫn 5.000 Xích Hoàng Quân thẳng tiến Tây Cảnh. Đầu tháng sau, thủy binh Tây Cảnh Hàn Châu tiến hành diễn luyện, bất ngờ tập kích thủy binh Đại Trạch, cục diện thế thủ cân bằng. Những ngày tiếp theo, đòn đánh bất ngờ liên tục giáng xuống, khiến thủy binh Đại Trạch buộc phải rút lui 30 dặm để chờ lệnh. Ngày 13 cùng tháng, đại trưởng công chúa đích thân dẫn thủy binh xuất chiến toàn lực. Ngay trong lúc thủy binh Đại Trạch chuẩn bị nghênh chiến, nàng lại hạ lệnh rút lui. Thủy sư Đại Trạch không dám truy kích, đành án binh bất động. Hai ngày sau, đại trưởng công chúa lại bất ngờ điều binh toàn lực, khiến Đại Trạch phản ứng nhiều lần mà không thu được kết quả. Chiến thuật hư thực đan sen đã thành thục, lại một lần nữa nổi trống xuất quân. Lần này Đại Trạch lại tránh né mà bỏ trận, đại trưởng công chúa dùng thuyền cũ ngụy trang, dương đông kích tây. Mộ Dung phu nhân cầm lệnh phù điều động 20.000 thủy binh, âm thầm theo bờ biển tiến lên phía bắc, chuẩn bị đánh vòng sang cánh phải thủy binh Đại Trạch Bắc Cảnh để tập kích. Về sau, Phong Thanh Bình trấn thủ Tây Cảnh, tay nắm lệnh phù Xích Hoàng Quân. Từ đó, người người đều kính xưng nàng là Phong Soái, Đại Ung Sử Ký Xích Hoàng đại trưởng công chúa truyền. Thôi Chiêu Chiêu cưỡi khoái mã, một đường lao về phương bắc, cùng Mộ Dung Cửu hội hợp. Sau đó lập tức truyền tin ra tiền tuyến cho Tiêu Trước, hẹn đến mùng 1 tháng 2 giáp công thủy binh Đại Trạch, ưu tiên giải nguy Bắc Cảnh. Lẽ ra nàng nên đến Sóc Hải vào mùng 9 tháng Giêng để hội quân cùng nữ quân vương. Thế nhưng khi vừa vào đến Sở Châu, đoàn quân lại dừng bước. Mọi người đều cho rằng do tuyết lớn vùi lấp núi rừng, thân thể nữ quân lại yếu đuối, nhiễm phong hàn, nên buộc phải tạm dừng hành trình. Chỉ có Thôi Linh không nói rõ nguyên nhân. Nàng đang chờ tin tức từ trong thành Kinh Kỳ, chờ Trương Sóc mang về cho nàng một câu trả lời thật chắc chắn, vững vàng. Kinh Kỳ phải là Kinh Kỳ vững như bàn thạch. Thôi Linh ngồi bên cạnh lò sưởi nấu một bình trà ngon, thong thả nhấp từng ngụm, vị trà thấm đượm mùi đông. Ngân Thúy đứng hầu bên cạnh, đưa chiếc vích nước ấm đã đun sôi đến để Thôi Linh ôm vào lòng. Bệ hạ đúng ra nên mang khúc viện đầu theo mới phải. Nàng biết rất rõ thể trạng Thôi Linh, đặc biệt là không chịu nổi cái lạnh, trời băng đất tuyết mà còn phải hành quân thì thân thể nữ quân sao gắng gượng nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ở lại để chăm sóc quân doanh, theo đến đây làm gì? Thôi Linh khẽ cười, đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lùng, tựa như băng tuyết giữa trời đông. Ngân Thúy nghe không hiểu, chỉ thấy lời nói mơ hồ. Thôi Linh khép chặt áo choàng da hồ trắng trên người, giọng nhàn nhạt. Trời tuyết như thế này là thời điểm thích hợp nhất để giết người. Ngân Thúy lạnh cả sống lưng, trợn to mắt kinh hãi. Bệ hạ, người đừng hù dọa nô tì mà. Các nàng nghĩ rằng, trẫm vẫn là cái vị Chiêu Ninh huyện chủ vừa đặt chân đến kinh kỳ năm ấy sao? Kẻ từng ngồi trên long ỷ suốt mấy tháng trời, há còn là người như thuở ban đầu. Phải nói đúng hơn, kể từ ngày nàng đưa Ngụy Lăng Công và Gia Quyến Tể Vương vào kinh kỳ, nàng đã bắt đầu có đề phòng. Kỳ thực, không cần mẫu hậu nhắc nhở, nàng đã sớm hạ quyết tâm, trước khi xuất phát, nhất định phải quét sạch những kẻ gây họa ẩn náu trong kinh kỳ thành. Thôi Linh khẽ cười, nâng chén trà thay rượu, không lời mà dâng lễ tế trời. Ấy là chén trà nóng cuối cùng mà người con gái này dành để tiễn biệt người, cũng là lần cuối cùng vị nữ quân này gửi lòng mình tới Sở Vương. Từ nay về sau, nàng chỉ còn là một vị quân nhân của Đại Ung. Cách chương.